Phong Thần Châu, chương 2090, phụ đế chính là hồn của cơ thể đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới lên cho mỗi người cơ hội quật khởi mạnh mẽ. Chỉ cần cố gắng tu hành là dòm ngó được thực lực càng cao, địa vực càng hùng mạnh, nhìn thấy trời đất càng rộng lớn hơn. Từ dưới lên dựa vào thực lực, người có thể tự bản thân phấn đấu, phi thăng đi trời đất rộng lớn hơn, nhưng từ trên xuống lại khó như lên trời. Ví dụ như võ giả thế giới cửu thiên, nếu muốn hạ giới, gần như chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là phụ đế năm đó để thăng bằng thực lực vực giới vạn thiên. Nếu là một nhân vật vô địch thánh vị có thể tùy ý hạ xuống đại lục vạn thiên, toàn bộ đại lục vạn thiên kia căn bản không ai có thể chống lại, cho dù là cảnh giới vương giả, ở trước mặt thánh nhân căn bản cũng không đáng nhắc tới. Hù Khả lại nói bọn họ thông qua thông đạo tiến vào, nói như vậy khả năng lớn nhất. Bên ngoài vực, khu vực ngoài vân giới, có người lấy thủ đoạn nghịch thiên, đưa những ma tộc này từ khu vực bên ngoài vào, ý đồ tìm thứ gì đó. Cửu U Đại Lục có thứ mà bọn họ mong muốn, có lẽ không chỉ Cửu U Đại Lục có. Trên thực tế phụ đế từng nói qua, vân giới dưới sự kiểm soát của ông, không kẻ nào thần không biết quỷ không hay có thể tiến vào bên trong vân giới. Nhưng bây giờ phụ đế không có ở đây, một số người nếu tìm thấy thông đạo, chưa chắc không thể tiến vào bên trong thông đạo, hạ xuống đại lục vạn thiên. Nhất thời, Tần Ninh có rất nhiều suy tư, hắn trải qua 9 đời 9 kiếp 9 vạn năm. Hơn nữa đã từng đảm nhiệm thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh đứng sừng sững trên đầu vạn tộc. Nhìn vào chuyện này, phương diện mà hắn suy nghĩ càng rộng hơn so với người bình thường. Thật ra, sở dĩ Tần Ninh dám nghĩ như vậy vì có liên quan rất lớn với sự biến mất của Vô Thượng Thần Đế. Vô Thượng Thần Đế, cái thế vô địch, là người nào có thể khiến ông từ bỏ Cửu Thiên Vân Minh và vân giới mênh mông mình đã xây dựng, biến mất không thấy. Dựa theo hiểu biết của Tần Ninh về phụ đế của mình, sở dĩ phụ đế làm như vậy, khả năng rất lớn là để bảo vệ tất cả mọi người bên trong vân giới. Phụ đế chính là hồn của cơ thể đó, cho dù thân thể bị phá diệt, hồn phách vẫn ở đây, vậy thì người này cũng sẽ không chết. Vô Thượng Thần Đế không chết. Cách chương.